Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 807, đại chiến ma huyết thú tộc. Ám hồng sắc huyết dịch ở trên mặt đất cuồn cuộn. An Lâm ở một cái trong nháy mắt cảm nhận được nào đó cổ làm cho hắn tâm quý lực lượng. Hắn đưa mắt nhìn sang cái kia to lớn nấm kiến trúc thượng. Là ở nơi nào sao? Cùng ta đối chiến, còn có dỗi rãnh quan tâm địa phương khác. Ha ha, huyết sắc miêu nhân mải bước chân mèo đi hướng An Lâm. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, thân thể liền biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, miêu nhân liền đã tới An Lâm trước mặt. Màu đỏ tươi trường kiếm hướng An Lâm trái tim đột thứ đi. An Lâm phản ứng cũng cực nhanh, cầm trong tay thắng tà kiếm chính diện đâm về phía miêu nhân. Oanh, lưỡng mũi kiếm va chạm, kiếm khí chấn động gian, huyết lãng cuốn ngược, phương viên mấy trăm thước phòng ở trong nháy mắt bị phá hủy thành bột mịn. An Lâm bị một kiếm này đụng phải bàn tay tê dại. Miêu nhân mại linh xảo tiến độ không đoạn hậu rút lui. Be be ha ha ha, một tiếng lang thang tiếng cười đột nhiên truyền đến. Đầu dê thân người quái vật xuất hiện ở An Lâm phía sau, bàn tay vươn màu đỏ tươi gai nhọn thẳng đến An Lâm cổ. Nhưng trong nháy mắt nó lại lông tơ dựng thẳng lên, lập tức xoay người, hai tay che ở trước người, màu trắng thánh viêm cuồng bạo cuốn tới, đưa nó cùng An Lâm triệt để thôn phệ. Âm âm, hỏa diễm bạo tạc, khủng bố thánh viêm chuyển hình quạt đem hết thảy trước mặt đều thôn phệ hầu như không còn. Hứa Tiểu Lan có chút buồn bực, vì địch nhân gì luôn là quên sự tồn tại của nàng. Khinh thường nàng, lần lượt cho nàng sáng tạo cơ hội đánh lén. Cái này không, lúc này đây người đầu dê cũng là bỏ quên nàng, đem lực chú ý tập trung ở An Lâm trên người, đem phía sau lưng toàn bộ giao cho ở trước mặt của nàng. Thật sự cho rằng nàng là ếch áo nghiêu loại này mặt hàng sao? Hứa Tiểu Lan có chút tức giận, cho nên không nói hai lời liền cho không biết trời cao đất rộng người đầu dê tới một phát thịt kho. Tàu kiếm chảm, do vì toàn lực thả ra, An Lâm tự nhiên cũng ở phạm vi công kích bên trong. Bất quá Hứa Tiểu Lan đối với lần này không có chút nào lo lắng. Bởi vì An Lâm da dày bao nhiêu, nàng là tràn đầy thể nghiệm, điểm ấy hỏa còn đốt không quen vương bá cảnh. Be be, người đầu dê phía sau lưng bị xé nứt, thổ huyết lui nhanh, huyết sắc thân thể dường như muốn trưng phát rồi thông thường. Khái khái ho khan, Tiểu Lan, ngươi muốn mưu sát chồng sao? An Lâm oán giận tiếng vang lên, quần áo tả tơi địa từ trong hỏa diễm đi ra. Hứa Tiểu Lan phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, chớ giả bộ, trước đánh thắng hai cái ma huyết thú tộc lại nói. An Lâm xé rách mình áo bào trắng, sau đó nạp giới lóe lên, quần áo mới tinh ra trên người bây giờ. Tú một cái sóng dây thay đổi quần áo, ếch cùng áo nghiêu đã sớm lui khỏi vị trí phía sau màn. Vẻ mặt sợ hãi nhìn xa xa chiến đấu, bò o. Hai cái ma huyết thú tộc là ta đã thấy cường đại nhất ma huyết thú tộc. Sức mạnh kia đã siêu thoát với hóa thần trên rồi. Áo nghiêu vẻ mặt thở dài nói. Ếch đồng dạng vẻ mặt kinh tiện. Hoa, đúng vậy, uy thế như vậy, ta chỉ có ở thần vệ đội đội trường. Vô song đao ma trên người cảm thụ được qua. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không hổ là nhân loại tu sĩ trung nhất yêu nghiệt tồn tại. Dĩ nhiên có thể lấy hóa thần trung kỳ cảnh giới cùng chúng nó chính diện giao chiến. Đồng thời không rơi xuống hạ phong. Đỉnh cao, nỗ lực lên, hoa, bò o làm chết nó. Hai cái thú tộc cường giả điên cuồng hò hét. Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt đạo. Có một ăn dưa quần chúng điên cuồng gào thét 666. Có phải hay không còn có nhiệt tình rồi? An Lâm, miêu nhân cùng người đầu dê lúc này lại cũng không có trang bức tâm tình. Đặc biệt người đầu dê, ở chúng một đạo hỏa diễm chạm sau, đã đối với Hứa Tiểu Lan có không ít sợ hãi. Nó cảm thấy Hứa Tiểu Lan nếu như lại dùng lực một ít, nó tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Miêu thần, chúng ta đổi một đối thủ. Người đầu dê mở miệng nói. Hắc, miêu nhân chát liễu chát hai mắt. Ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình mạnh hơn ta sao? Ta thừa nhận, sở bằng vào chúng ta đổi một đối thủ. Ta cảm thấy đến người nam kia tốt, giống như dễ khi dễ một điểm. Người đầu dê tiếp tục nói. An Lâm, những lời này, hắn cũng không thể làm như không nghe. Bị xem thường nữa à, meo meo. Hay ơ, sẽ chờ ngươi những lời này. Xem ta như thế nào đem suýt chút nữa giây giết ngươi kẻ địch đáng sợ. Một kiếm nháy mắt giết. Miêu nhân rất đắc ý nở nụ cười. Hiển nhiên đồng ý người đầu dê yêu cầu. Hứa Tiểu Lan, những lời này, nàng cũng không thể làm như không nghe. Bị xem thường nữa à, Hứa Tiểu Lan hai mắt biến thành màu vàng óng. Từng bước đi hướng miêu nhân, miêu nhân chứng kiến chủ động hướng ngoài đi tới Hứa Tiểu Lan. Thu liễm nụ cười, kinh khủng kiếm ý xông thẳng lên trời. Giơ kiếm tề mi, mở một cái khom bước đột thứ tư thế. Tinh trường kiếm màu đỏ bộc phát ra vô tận hồng mang. Trên mặt đất huyết dịch bởi vì tích góp kiếm thế, lại hướng hai bên gạt ra, lộ ra một mảnh tinh khiết không gian. Mặt đất không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu xuất hiện đen nhánh khe hở, vẫn lan tràn tới Hứa Tiểu Lan dưới chân của. Kiếm chưa ra, mà thiên địa mở, không thể không nói, miêu nhân một chiêu này, đã rất có đỉnh tiêm kiếm tiên phong phạm. Thình thịch, miêu nhân nhanh nhẹn thân thể, trong nháy mắt xé rách không khí, màu đỏ tươi huyết kiếm uy năng tích xúc ở mũi kiếm. Không có kinh thiên động địa kiếm quang, có chỉ là hội tụ đến mức tận cùng duệ mang. Huyết kiếm mũi chỗ đi qua, trên không văng tung tóe, tựa như không có bất kỳ sự vật có thể ngăn trở một kiếm này. Mục tiêu nhắm thẳng vào thanh y nữ tử trái tim. Hứa Tiểu Lan thần sắc trầm tĩnh, cước bộ về phía trước một bước, tựa như chủ động đón nhận phong mang. Cùng thời khắc đó, lĩnh vực lực trong nháy mắt thả ra, âm âm, vô tận chu tước thánh viêm cùng chân long lôi quang, ở trong chớp mắt ấy triệt để bạo phát, thiên địa xuất hiện dị tượng, thanh long xoay quanh mang theo lôi đình vạn quân, chu tước bay lượn cuộn sạch cửu thiên thánh viêm, chí cao trên hết uy thế khuynh áp chư thiên. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, miêu nhân đúng là cắn răng xuyên thấu sấm sét cùng thánh viêm. Mang theo nám đen thân thể, kiên trì đưa ra tất phải giết kiếm. Huyết kiếm xuyên thủng trên không, mang theo chưa từng có từ trước đến nay uy thế. Hướng cô gái trái tim đâm tới. Đi chết đi, miêu nhân không đếm xỉa đến. Ám sát kiếm chiêu chân ý ở sinh tử thời khắc mấu chốt. Lại có chút đột phá. Cũng ở đó trong nháy mắt, thanh long xoay quanh ở Hứa Tiểu Lan thân vây, ngưng tụ đến bắt trước thực chất yếu. Hồng mang cùng thanh long va chạm, bộc phát ra kinh thiên duệ minh chi âm. Phá cho ta, miêu nhân bỏ hết thảy phòng ngự, mặc cho thánh viêm cùng sấm sét tàn sát bừa bãi. Cũng muốn đem công kích gia trì đến tối đại hóa, răng rắc thanh long tường ốp bắt đầu vỡ vụn. Bỏ qua phòng ngự, khi ta sẽ không huy kiếm sao? Hứa Tiểu Lan thanh âm trong suốt dễ nghe, giọng nói có vẻ bình thản tột cùng. Miêu nhân vào thời khắc ấy, thân thể đột nhiên phát lạnh. Nó nhìn phía Hứa Tiểu Lan, thấy là thánh khiết rồi lại ngạo thị chúng sinh con ngươi màu vàng. Cùng với hướng nó vừa rơi xuống kiếm chảm, miêu nhân đột nhiên hiểu. Chính mình chẳng bao giờ thực sự hiểu rõ đến trước mặt cô gái này cường đại. Nó đánh giá cao lực lượng của chính mình, cũng nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Ầm ầm. Một kiếm này ẩn chứa cực mạnh chu tước lực, chỗ đi qua biển máu bốc hơi khô, vạn vật đốt không, ở trên hư không kéo ra khỏi một đạo dài đến vài dặm hỏa diễm quỹ tích. bỏ phòng ngự miêu nhân, ở nơi này chém một cái hạ, triệt để hôi phi yên diệt. Không chỉ có là miêu nhân, ở miêu nhân hậu phương người đầu dê, cũng bị cái này chém một cái bắn trúng. Dù sao, giữa bọn họ là một trước một sau chỗ đứng, mà một kiếm kia nhưng là lại trưởng vừa rộng, kéo dài vài dặm. May mắn người đầu dê phản ứng đúng lúc, làm ra phòng thủ, thế nhưng cũng là bị một kiếm này chém trọng thương lui nhanh. Nhân loại kia nữ tử quả nhiên rất mạnh, nó đưa ra thay người quả nhiên là đúng. Miêu nhân đặc biệt sao trực tiếp bị miểu sát nữa à? Thế nhưng lựa chọn của nó lại là sai, bởi vì nó mặc dù coi trọng Hứa Tiểu Lan, trên thực tế rồi lại là đánh giá thấp Hứa Tiểu Lan. Một kiếm này chính là chứng cứ rõ ràng, nó một cái còn chưa chiến đấu ăn dưa quần chúng, lại bị chiến đấu lan đến sở bị thương nặng. Ngươi dám tin? Nhưng rất nhanh, người đầu dê phát hiện mình hay là sai rồi, làm An Lâm lấy một loại nó không thể nào hiểu được tốc độ vọt tới trước mặt của nó lúc, nó thực sự sai rồi. Có đổi hay không đối thủ, thật không có khác biệt gì. Người trước mặt này loại nam tử, cũng là một cái yêu nghiệt. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.